Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 889 đến 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889 liên tục rẽ ngoặt rất nhiều lối đi, nhưng người đàn ông phía sau không hề bị bỏ lại, Diệp Như Hề từ bỏ. Đây là cửa ải đầu tiên bà ngoại giao cho cô. Cô không muốn khiến bà thất vọng. Diệp Như Hề không còn nghĩ mọi cách né tránh Lục Tư Viên nữa. Vẻ mặt cô bình tĩnh, bắt đầu chủ động trò chuyện với mọi người. Có thể nhận được thư mời, người hơn phân nửa đều là người có uy tín và danh dự. Cho nên dù Diệp Như Hề có lạ mặt như thế nào, nhưng khách khứa vẫn vô cùng lịch sự chào hỏi. Dựa vào cách nói năng cùng hàm dưỡng hơn người, Diệp Như Hề cũng dùng khuôn mặt xấu xí lăn lộn khá thành thục, chỉ qua một lát sau cũng thu được không ít tin tức. Mà Lục Tư Viễn cũng đứng ở khoảng cách không xa, cầm một ly rượu cốc tai, lặng lặng nhìn. Lục Tư Viễn từ trước đến nay đều là mục tiêu hàng đầu mà nhóm tiểu thư danh viện theo đuổi, cho nên đã có không ít người muốn chạy lại bắt chuyện với anh. Anh cũng không từ chối, chỉ là tầm mắt thường xuyên nhìn về phía Diệp Như Hề bên kia. Càng xem, càng thấy kinh hãi, quá giống, cũng không phải khuôn mặt giống, mà là dáng người và khí chất, rất giống Tiểu Hề, thậm chí trong nhiều lần hoảng hốt, anh đều cho rằng là Tiểu Hề đã trở lại. Nhưng điều khiến anh tỉnh táo lại là người phụ nữ này kia nói chuyện rất tự nhiên, lời lẽ dí dỏm. Tiêu Hề từ trước đến nay rất dễ ngại ngùng, cũng không thích cùng người ta giao lưu, cũng không am hiểu việc này. Diệp Như Hề đúng là đã từng như vậy thậm chí còn cảm thấy không phù hợp với xã hội thượng lưu, theo bản năng sẽ mang theo sự tự ti. Nhưng mà sau khi trải chuyện đứng bên bờ vực sinh tử nhặt về một mạng, cô không bao giờ là cô của ngày xưa nữa. Thêm vào đó, Hứa lão phu nhân còn cẩn thận bồi dưỡng cháu ngoại, khiến sự quý phái từ trong cốt cách của Diệp Như Hề từ từ thể hiện ra. Nói thẳng ra, ngoại trừ gương mặt này không phù hợp với yêu cầu vẻ ngoài của một tiêu thư danh viện, thì nội hàm của cô vĩnh viễn thuộc top danh viện đứng đâu. Khi Đường Anna chú ý tới Lục Tư Viễn, luôn nhịn không được nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta cuối cùng cũng kìm nén không nổi nữa, trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Như Hề. Đã lâu không gặp, các vị, Đường Anna thong dong chào hỏi, cho dù cô ta căn bản không nhận biết mấy vị danh viện này. Những người còn lại hiển nhiên là nhận ra Đường Anna, cho nên vẫn là khách khí chào hỏi qua lại. Vị tiểu thư này xưng hô hơn người, hình như rất lạ mặt, Diệp Như Hề vô cùng bình tĩnh nói. Gọi tôi là Tô Tây đi, tôi vừa trở về từ nước ngoài không bao lâu, muốn quen biệt một vài người bạn. Tô Tây, thì ra là vừa từ nước ngoài trở về sao? Trách không được trông lạ mặt nhữ thế, hoan nghênh trở về Trung Hoa. Chương 890, nguồn thiếu chương, cách chương.